Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn hay là một lần nữa vô lương tâm cất tiếng cười to. Về sau cô nhìn kỹ vào bản phân công phục vụ của học sinh mới năm nhất. Có một bạn rất xui xẻo, bị phân công đến làm vệ sinh ống cống. Sau khi vệ sinh liên tục, ngoại trừ nút buồn cùng rác ra, còn tìm ra ba cái chìa khóa. Cô nghĩ đại khái cũng biết là của ai, cũng chưa để hiểu rõ tại sao hắn rõ ràng là người có xe, mà vẫn thường gặp phải hắn trên xe buýt. Nhưng cái này cũng không phải là chuyện khôi hài nhất, chuyện tuyệt hơn còn tại phía sau. Trước cửa trường học có một con đường cái, bắt đầu thi công từ một tuần trước. Hơn nữa càng đào càng sâu, càng đào càng rộng. Học sinh muốn vào trường đều phải đi vòng một vòng lớn. Có người ngại phiền toái sẽ trực tiếp nhảy qua luôn. Sau đó trọng điểm tới đây. Ngày đó hắn chắc là đang vội vàng đi học, cũng rất khoan khoái nhảy đi qua. Nhìn xem tư thế 100 điểm, đẹp trai đến cực điểm. Rồi sau đó, đông, hắn té xuống dưới, không sai. Cô không có bị hoa mắt. Cô còn dùng sức dụi mắt mấy cái để chứng minh mình không có nhìn lầm. Hắn thực không có nhảy qua, mà thẳng tắp, nhảy xuống hố luôn. Cô há hốc mồm líu lưỡi, kinh ngạc đến quên khép cả miệng lại. Mà không chỉ có cô, nhà công nhân thi công đứng bên cạnh, cũng há hốc mồm nhìn hắn. Thật ngoạn mục nha, thật là ngoài sức tưởng tượng. Ông trời của tôi ơi, tại sao lại có chuyện mắc cười như vậy chứ? Đây rốt cuộc là thiên binh hay thiên tướng ở đâu ra? Thì ra là một người ngốc, thật sự là không có giới hạn. Cô thật tò mò, rất tò mò. Rốt cuộc hắn có thể ngốc đến cỡ nào? Bởi vì một phần tò mò này mà bọn họ quen biết nhau. Cậu có sao không? Thanh âm rất dịu dàng nhẹ nhàng, cùng với một cánh tay mảnh khảnh vươn ra. Đối với quan tử cần mà nói, học tỷ này quả thực là thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ngay thời điểm hắn tệ hại nhất, lập tức khiến cho hắn cảm động đến nhìn thấy trên đầu cô có vầng hào quang của thiên sứ. Lên được sao? Đôi tay ngọc mềm mịn non nớt kia, ngay cả cầm lên cảm giác thật tốt đẹp đến không thể ngờ được. Thấy hắn là một thần nước buồn, còn chủ động nói. Tôi ở gần đây, cậu đến chỗ tôi sửa sang lại một chút tốt lắm. Ngay cả tâm địa cũng tốt. Hắn hoàn toàn bị tiếng nói dịu dàng làm cho mê hoặc, lặng lặng đi theo đến chỗ ở của cô, mới giật mình lấy lại tinh thần. Ê, cậu còn không có tỉnh ngồi nha. Nếu không phải còn có thể đi lại, cô thật hoài nghi là hắn đang mở to mắt mà ngủ. À, hắn vò đầu hậu chi hậu giác hỏi. Tôi giờ phải làm sao? Phản ứng thật chậm. Đương nhiên là tắm rửa, bằng không cậu cho rằng tôi muốn đối với cậu làm cái gì? Thế nhưng là, hai chữ tắm rửa ngay thật mập mờ nha. Cô mặc kệ hắn mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo sơ mi và quần bò so với sáng người của hắn. Ừm, chắc là cậu mặc vừa. Phòng tắm ở phía bên tay trái. Theo bản năng nhận lấy đi về phía phòng tắm hai bước mới nhớ tới. Nhờ vậy không tốt lắm đâu. Một cô gái độc thân trong tủ lại có quần áo của nam sinh. Hơn phần nửa là của tình nhân. Như vậy sẽ không tạo thành hiểu lầm sao? Kệ, không sao đâu. Dù sao hắn cũng đã chết. Để cũng chỉ trưng bày thôi. Hắn thiếu chút nữa bị độ chân của phòng tắm làm té ngã. Cho nên đây là di vật của người chết hay sao? Giờ đầu hắn đột nhiên nổi lên một trận tê dại. Vốc, cô cười phun ra tiếng thật là dễ thương. Cô quyết định rảnh rỗi trêu chọc hắn tiêu khiển cũng không tệ. Đỡ gạt cậu đó, đó là quà mua tặng bạn, nhưng hơi nhỏ nên giữ lại, còn chưa có cắt bỏ mác kìa. Nha, lâu này hắn vào phòng tắm đại khái dưới nước một chút, không đến 10 phút liền thay quần áo đi ra. Lại đây, cô mở miệng ra lệnh, muốn hắn ngồi yên, giúp hắn cắt bỏ mác trên áo. Vén ống quần lên, kỳ thực hắn không biết làm sao lại nghe lời như vậy. Kêu hắn đi qua thì liền đi qua, kêu hắn ngồi xuống liền ngồi xuống, kêu hắn vén ống quần, hắn liền ngoan ngoãn để lộ bắp chân. Tiểu Hắc mà bà nuôi cũng chưa có ngoan như vậy. Bất quá nói thật ra, hắn cũng không có thói quen cự tuyệt người khác. Cô cúi đầu truyền tâm giúp hắn sát trùng chỗ mắt cá chân. Đầu gối bị chảy ra, động tác hoàn toàn thuần thục vô cùng. Cái kia, bạn học hệ y tá hay sao? Động tác giống như rất quen thuộc. Không lễ phép, phải kêu là học tỷ. Ngừng một chút cùng hệ với cậu. Học tỷ, nhưng cô so ra không lớn tuổi hơn hắn nha. Tôi còn thi 7 năm mới đậu. Kinh ngạc hơn, chị 28 tuổi. Không giống nha. Cô ấy là lấy La Masia làm 3 bữa ăn sao, bảo dưỡng tốt như vậy. Ha ha, cô cười to. Tôi phát hiện cậu thật là dễ lừa nha. Toàn thế giới ai cũng nói như vậy. Giọng nói của hắn rất buồn bực. Cho nên vừa rồi cũng là gạt tôi. Học tỷ cùng hệ là thật. Tôi học năm 3, quả Quan học đệ. Gì? Làm sao mà chị biết tên tôi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net